Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 40, vệ sĩ chân tổ kiến. Nè, làm gì học như thế chứ? Đâu phải là thiên người toàn năng đâu. Chưa hết đâu nha, còn phải học cách trò chuyện, cách soi sắc mặt để đón tâm ý, xem cử chỉ, nói chung là cách tiếp xúc đó, rồi để xã giao với người khác, nắm bắt không khí nói chuyện, phẩm rượu, đồ ăn, kiến thức về thời trang, dần dần mỗi thứ một chút. Nè, cậu làm người toàn năng đó hả? Hoàng Ân nghe Trường Liệt kê, nhìn không được mà cứ phải than lời. Thì ban đầu tôi cũng thắc mắc vậy đó, nhưng mà anh Lộc nói, anh Lộc chính là quản lý của tôi. Anh ấy nói những cái thứ này sẽ giúp ích cho công việc sau này. Trong một năm mà không học hết thì không bàn đến công việc nữa rồi. Học giỏi để có dáng đẹp mạnh mẽ không phải là để đánh nhau, khiêu vũ. Kiến thức xã hội là để xã giao giúp đỡ công việc cho anh Phong. Làm việc cho anh Phong là được lĩnh lương nhau, nên tôi cũng sẽ cố gắng để mà học. Anh Phong bảo là xuống nước lên bờ, vào cái nơi sang trọng hay Đà La đời đường đều có thể là dễ dàng thích nghi, đều có thể lịch lãm để mà tỏa ra sức hút, mới có thể có chỗ đứng vững vàng. Anh Phong nói rằng là tuy mình là gay nhưng mà không có nghĩa là không phải là đàn ông. Phải phát ra được cái khí thế, sự thu hút, bản lĩnh của phái nam nên có. Tôi khổ hơn cậu là tôi là phải đi bổ túc văn hóa. Anh Phong muốn tôi là phải vào một cái trường nào đó, không cần phải bác sĩ hay là kỹ sư, nhưng mà phải dán nhãn có văn hóa, có học thức mới có giá trị. Dĩ nhiên tốt nghiệp loại giỏi thì lại càng tốt hơn. Cũng may là mấy cái kỹ năng cần thiết của người mẫu tụi mình đã học hết qua rồi, không thì còn chết nữa cho mà coi. Nè, cậu nhắm cậu tiếp thu nổi hết cái thời khóa biểu này trong một năm không hả? Hoàng Ân cầm lấy cái tấm thời khóa biểu này dày đặc của trường mà nhíu mày. Hết chứ, tôi là phải tiếp thu hết đó. Anh Phong đã nói rồi, tôi học hết thì là chỉ còn trở thành cái người nổi tiếng mà thôi. Tôi nhất định phải có sự nghiệp, đổi lại cực khổ như thế nào tôi cũng không ngại đâu. Không phải là bán mông cho người ta chà đạp là có phúc lắm rồi. Tôi thực sự là phải cảm ơn cậu đó, cậu đã giúp tôi cái cơ hội này. Đã, có phải là giúp hay không chứ, nếu như tiếp thu không nổi thì sao? Thì vậy chăng vậy? Nguyên danh Phong nói là vậy đó. Trường thản nhiên trả lời. Cậu một tiếng Anh Phong, hai tiếng quá Anh Phong, cậu tên anh ta dữ hả? Cậu không biết anh Phong đâu, tôi thần tượng anh ấy lắm đó nha. Nhất là khi anh ta nói dù như thế nào mình vẫn là một người đàn ông. Dù là mỗi ngày tôi bị cái tên ăn mày đó đẻ dưới thân thì tôi vẫn là một người đàn ông. Công việc sự nghiệp đều phải có, mị lực của một người đàn ông cũng cần phải có. Cậu biết phu nhân của anh Phong đó lại không hả? Mặt của Trường Ranh Ma ra chiều là đắc ý lắm. Nè, cũng không phải là... Nhìn thái độ của Trường, mười phần Hoàng Ân đón ra phu nhân ở trong miệng của Trường cũng là một người đàn ông. Chính xác đó, là một đầu bếp rất nổi tiếng ngang, kim võ sĩ luôn, nhưng mà chân tổ kiến thôi. Cậu nhớ cái nhà hàng Pho không hả? Của anh ấy đó. Ồ, không ngờ luôn nha. Nè, nhưng mà sao lại gọi là vệ sĩ chân tổ kiến chứ? Thì hồi trước anh Tùng chỉ là võ sĩ, đầu bếp ở dưới tay của anh Phong. Nay được thăng chức lên làm phu nhân của ảnh rồi, đương nhiên là ảnh sót chứ, đâu có cho lên võ đài nữa, nên mọi người hay gọi ảnh là võ sĩ chuyên tổ kiến. Rồi, câu rành quá hả? Mới có mấy ngày thôi à? Hoàng Ân cũng là phục cái trình độ bà tám của trường. Tuy là mới ngày thật đó, nhưng mà ngày nào cũng gần như là 20 tiếng lanh quanh ở mấy cái chỗ anh Phong thôi. Đàn em của ảnh cũng vui tính lắm mà nghe, dễ làm quen nên nghe được rất là nhiều thứ lắm. Hồi trước thì lúc nào cũng tự ti mình là đồng tính, mình người nhà quê, mình học không cao. Theo anh Phong riết rồi mới thấy, đã cảm thấy nhân sinh thay đổi rồi. Chỉ nhớ mình là một người đàn ông, mình sẽ phấn đấu để trở thành một người mà mình mong muốn. Cái gì mà đồng tính chứ, gì mà nhà quê gì đó, đều không phải là khuyết điểm nữa rồi. Rồi nghe cậu nói, anh Phong có vẻ là một người rất tốt hả? Ồ, không hề tốt đâu. Thẳng ra mà nói anh ấy không có tốt. Anh ta rất là độc tài, tự cao, lại là một kẻ không biết thương người. Hả? Hoàng Ân lại choáng với những cái lời nói của Trường. Sao mà trước sau không đồng nhất gì hết dân vậy chứ? Anh ấy đầu tư cho cậu thì sẽ lấy lại lợi ích từ chỗ của cậu, làm trái ý của anh ấy thì coi như đi đời nhà ma luôn. Nhưng mà anh ấy làm việc cũng rất có nguyên tắc à nghe, không có tùy hứng, nói sao thì làm y chang vậy, rất có sức hấp dẫn. Tôi cảm thấy rất là đáng tin cậy đó. Nè, rồi cậu không sợ một ngày nào đó cũng nằm ở trong viện đi đời nhà ma hả? Không đâu, bây giờ là anh ấy đầu tư cho tôi, rồi mai này tôi sẽ giữ đúng cái lời hứa để làm việc tận tình, nghiêm túc. Anh ấy sẽ không thích hứa thì tôi không làm theo trái giao kèo ban đầu đâu. Không sợ sẽ lọt vào trong cái diện đi đời nhà má. Hoàng Ân không nói gì nữa. Cậu ta chăm chú xem cái đống giấy tờ mà Trường đưa cho cậu để nghiêm túc suy nghĩ khả năng của mình. Cậu cũng từng mơ ước mình hoàn hảo như thế để có thể xứng đáng với anh. Chỉ tiếc cậu không có điều kiện, chỉ có thể tự phấn đấu ở trường, ở nhà. Những cái lớp đang kêu dù là rất muốn, nhưng mà cậu cũng không có khả năng ghi danh nhiều. Ngoài cái việc tự tìm hiểu, bây giờ có người cho cơ hội, nhưng cậu lại mất đi động lực để mà phấn đấu. Cậu làm nổi không chứ? Tôi cũng đã từng mong mình có được một cái cơ hội để học nhiều thứ như vậy, để xứng với anh ấy. Nhưng mà bây giờ thì chỉ là tình yêu thôi mà, đâu phải cậu muốn là được đâu. Cái gì cũng phải cả hai bên tình nguyện. Thất tình nó sẽ không chừa người tài giỏi hay là giàu có. Cậu thấy rồi đó, biết bao nhiêu minh tinh, học giả, nhà thơ như cái thứ vẫn có đoạn lịch sử bị thất tình đó thôi. Tôi mà xui như vậy nè lại còn phấn đấu được, cậu chỉ thất tình thôi mà. Mai là có người khác biết đâu là cậu là đồ tốt mà. Theo anh Phong đi, cậu sẽ không phải ân hận đâu. Ừ, cậu giúp mình nói trước với anh Phong xem là anh chưa tiếp mình hay là không. Anh ta thật không phải là muốn gặp là được đâu. Thì đương nhiên rồi, để tôi nói trước cho. Có cậu đi cùng á, vẫn sẽ vui hơn mà. Một mình tôi nhiều lúc thì cũng cảm thấy vất vả và cô đơn. Tôi cũng chỉ là mới bắt đầu thôi, cậu sẽ nhanh chóng theo kịp thôi mà. Mình cùng với nhau phấn đấu ha. Ừ, cảm ơn cậu. Nè, bây giờ chỉ có mỗi cậu chia sẻ cùng với tôi thôi đó. Chứ Hồng Ân đâu, không phải thất tình quá hết biết gì luôn rồi chứ? Gần như là vậy đó. Hồng Ân bị bất ngờ nên là phải có thời gian để chấp nhận được, rồi cũng sẽ tốt thôi mà. Tôi là chỉ sợ anh ấy nghĩ không thông thôi. Phần tâm bài vở, lạng quả tốt nghiệp không được đâu đó. Không tốt nghiệp được á thì xuống bổ túc cùng với tôi nè. Đường thẳng đi đi, không được á thì đi đường vòng. Có gì mà là ngõ cụt cả đâu. Cậu đó yêu đời quá rồi hả? Nhìn cậu mà phát ha mà. Không bị cái tên ăn mày đó khủng bố thì tôi cứ dũng tốt cả. Thực sự không bị hắn ta kiếm đến rồi hả? Không, thực sự là không đâu. Thế là Quảng Ân cùng với Trường bước vào các chương trình đào tạo khắc khe. Dụ Phòng được tới huấn luyện viên tốt, dạy cho các cậu những cái thứ rất là thực tế, rất cần thiết không lòng vòng như là theo giáo trình bên ngoài, giảm được rất nhiều thời gian. Hai cậu còn được tháp tụng đến những cái bữa tiệc xã giao để thực tập, để quan sát, để bắt đầu làm quen với một vài người cần thiết. Trên thực tế, hai cậu ký hợp đồng là trợ lý của Vũ Phong, nhưng mà khi được giới thiệu Vũ Phong, thường giới thiệu là hai em, hai cậu chính là em bà con từ quê mới lên theo anh học việc, lại có một chút thích nghề người mẫu nên cũng là đang tìm hiểu thêm. Thời khóa biểu thì ngày ngày càng dày, trường lại phải bổ túc kiến thức để cho đầu năm vào lớp giáo dục thường xuyên, cuối năm thì có thể tốt nghiệp thi vào các trường đại học cao đẳng. Hoàng Ân thì khỏi nói đi, cậu là phải giữ lời hứa với mẹ thi đậu đại học để có thể theo nghề người mẫu mà cậu thích. Bù đầu bù cổ lại thêm những cái bữa xã giao phải tháp tùng, trường nhà Hoàng Ân lại bắt đầu về nhà quá 12 giờ đêm. Nhiều lúc không có xe, hai cậu lại đi cùng với nhau một chiếc. Ngày chạy tới chạy lui đã quá khuya, trường mới ngủ cái nhà của Hoàng Ân. Dù gì thì cũng không có phụ huynh không ngại lắm, nằm lăn ở đâu mà chẳng được chứ. Hồng Ân ôm nguyên một khối tình si, khóc lóc gần hết mùa hè mới tỉnh táo lại được một chút. Cậu ta cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không ổn chỉ là Minh Quân cứ kè kè theo cậu mà làm nhạc cùng với Hoàng Ân. Như vậy không được rồi, dù gì cậu cũng là không muốn trở thành tình địch dù là vô tình với Hoàng Ân. Cứ mỗi ngày nhìn Minh Quân ở cạnh cậu, Hoàng Ân làm sao mà không buồn cơ chứ. Dù là không oán trách, nhưng mà cậu biết rõ Hoàng Ân cũng buồn đó. Mùi gì thất tình cậu đang nếm đây có gì là để gọi là dễ chịu. Hồng Ân lựa lúc không có Hoàng Ân ở nhà mà tìm Minh Quân nói chuyện. Mà cậu cũng không cần phải tìm cơ hội lâu, vì hầu như Minh Quân lúc nào cũng về nhà trước Hoàng Ân. Minh Quân về tới là sẽ đến tìm cậu để mà nói chuyện. Dù là cậu không trả lời hay là miễn cưỡng trả lời thì anh cũng sẽ tìm đề tài để mà trò chuyện, để cậu phân tâm. Hồng Ân rất cảm kích anh đã giúp cậu vượt qua cái giai đoạn thời gian khó khăn này, nhưng mà cũng nên dừng lại thôi. Cậu không thể vì bản thân mà làm cho Hoàng Ân buồn thêm. Có gì khó chịu bằng chính anh ruột của mình lại trở thành tình địch chứ. Mà cậu thì cũng đâu có thích Minh Quân đâu, chỉ xem anh ta như anh trai mà thôi. Hôm nay cũng vậy, vừa về đến nhà chưa kịp thay đồ, mình ngồi đã hỏi Hồng Ân có ăn hay chưa, có khỏe không, vân vân. Hồng Ân không như mọi ngày cứ ngồi thu lu mặc cho anh hỏi han. Hôm nay cậu ta thật là ngay ngắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào Minh Quân chờ anh ta nói chuyện. Thấy thái độ khả quan của Hồng Ân, Minh Quân vui mừng ra mặt. Tâm trạng của Hồng Ân đã khá hơn rồi, phục hồi rồi lại tiếp thu một cái tình yêu mới sẽ không xa nữa đâu. Anh Minh Quân à, anh không nên cứ theo sát bên em như vậy đâu. Người mà anh nên quan tâm chính là Hoàng Ân đó. Người yêu của anh là Hoàng Ân chứ không phải là em đâu. Anh mà làm như vậy Hoàng nó sẽ buồn lắm đó. Thôi chúng ta không bàn chuyện này nữa được không hả? Không thể không nói đâu mà. Hồng Ân kiên quyết phân rõ ranh giới với Minh Quân. Hoàng Ân nó yêu anh từ khi nó mới 12-13 tuổi thôi à, cho tới bây giờ vẫn là yêu anh đó. Bấy nhiêu là không đáng để cho anh suy nghĩ lại sao sao? Hồng Ân à, anh là cũng yêu em từ khi em mới 12-13 tuổi đó. Như vậy có đáng để cho em suy nghĩ lại không hả? Minh Quân hỏi lại một câu làm cho Hồng Ân á khẩu, không biết là phải nói tiếp cái gì. Nếu nói anh phải đáp lại Hoàng Ân, chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu cũng nên đáp lại anh sao? Nhưng mà em không yêu anh mà. Anh cũng không yêu Hoàng Ân. Chứ hai đứa tụi em có khác gì nhau đâu chứ. Với anh, giống cái khuôn mặt không có nghĩa là ai cũng được. Người anh yêu là em, Hồng Ân à. Em sẽ không bao giờ nhận lời của anh đâu, dù cho anh có chia tay với Hoàng Ân đi chăng nữa. Anh xin lặp lại lần cuối, dù em không yêu anh cũng không yêu Hoàng Ân. Anh cố chấp vậy sao? Anh luôn như vậy đó. Anh cùng với Hoàng Ân bao lâu nay chẳng phải luôn tốt đẹp hay sao hả? Đó là lừa gạt, không phải là tình yêu. Anh luôn nhận ra Hoàng Ân khi hai đứa em cùng xuất hiện mà. Đó chính là lỗi của anh. Anh sẽ không nhầm lẫn nữa đâu. Anh sẽ hối hận cho mà coi. Không bao giờ đâu. Mặc kệ anh. Hồng Ân từ sau khi thất tình cho tới bây giờ mới hung hăng một lần. Cậu thở phì phì vì cái sự cứng đầu cố chấp của Minh Quân. Hoàng Ân nó trốn học tiễn anh đi đó. Hoàng Ân cùng với anh trò chuyện ở trên mạng. Hoàng Ân đón anh về, ở bên cạnh anh. Tất cả đều là Hoàng Ân mà thôi. Em chưa từng dù là chỉ một lần nghĩ tới anh và yêu anh. Nói cho anh biết, dù cho anh có thích anh thì vì Hoàng Ân, em cũng sẽ không bao giờ nhận lời của anh đâu. Anh hiểu chưa hả? Không có cơ hội cho anh và em đâu. Huống chi anh biết em đã yêu người khác rồi. Anh sẽ làm em thay đổi suy nghĩ hiện tại. Anh vô cùng tự tin. Trong cái khoảng thời gian này, em cứ an tâm mà làm chuyện em muốn đi. Anh chỉ là ở bên cạnh chăm sóc em mà thôi. Em không cần phải cân nhắc cái chuyện có tiếp nhận anh hay là không, cho tới khi nào em muốn nghĩ tới anh. Anh mà cứ tiếp tục làm cái chuyện ngu ngốc của mình đi hả? Mai này muốn đi xin lỗi Hoàng Ân á, thì đừng đến nhà em nói giúp. Tức giận, Hồng Ân đùng đùng bỏ đi. Cậu ta căm ghét thái độ của Minh Quân. Toàn là những kẻ xấu thôi, luôn ỷ mà được người ta thương mà làm tình làm tội người ta. Minh Quân cũng như vậy đó, Đình Tuấn cũng như vậy, người nào cũng xấu như nhau thôi. Cậu quyết chí phải quên, dù là phải tốn một tháng, một năm hay là 10 năm cũng nhất quyết phải quên. Hồng Ân đưa tay lên trên chiếc nhẫn ở trên tay. Cậu đã đeo lên ngón áp trên tay trái. Cậu sẽ đeo nó, giữ cho cái vị trí đó mãi mãi không có đôi, không để cho bất kỳ chiếc nhẫn đôi nào lồng vào. Bởi vì bọn họ tất cả đều đáng ghét. Bởi vì có không thông hiểu đến đâu, chấp nhận sự thật cho tới đâu, cũng không bỏ qua được 3 chữ không cam tâm. 1 năm, bà Như Thủy dự định đi cùng với chồng vài tháng sẽ về để xem 2 thằng con trai. Nhưng mà tình hình công tác của ông John không có được theo thuận lợi. Theo như lời ông nói, phát triển ở Campuchia đã gặp nhiều khó khăn hơn nhiều so với lúc đến Việt Nam. Không đỡ bỏ một mình, bà Như Thủy phải đành nán lại đến Tết âm lịch mới về cùng các con ăn Tết. Sau Tết thì lại quay trở lại Campuchia cùng với chồng. Lần về Tết thấy 2 thằng con là khá ổn, nên bà Như Thủy là dự định lúc 2 anh em chuẩn bị thi sẽ về một lần nữa. Nhưng mà không ngờ bà lại có thai. Lớn tuổi lại bất ngờ có em bé, nên không có dám di chuyển ta. Cuối cùng bà ở lại Campuchia để mà sinh con. 2 anh em của Hồng Ân, Hoàng Ân nói rõ trong lòng vui hay buồn, nhưng mà cảm giác có đứa em thì cũng thấy ngộ ngộ. Lòi ra tới một đứa nhỏ nữa thì thấy kỳ kỳ, nhưng mà trong lòng rất là trông mong gặp nó, cũng không phải là không có đâu. Cũng coi như là 1 năm vui vẻ của bà Như Thủy. 1 năm của Đình Tuấn có thể nói là tim bay đầy trời. Trong vòng vài tháng, anh đã làm cho Sang trở thành một cái tên quen thuộc trong thị trường showbiz Việt. Cậu ta xuất hiện trên rất nhiều tạp chí thời trang, dù là chưa ở cái vị trí chính, nhưng mà cũng coi như là gặt hái rất nhiều, cũng tranh thủ lấy được nhiều show diễn và một ít quảng cáo. Ngoại hình của Sang có nhiều hạn chế, nghiêng nhiều về cái vẻ mềm mại của thiếu nữ nên không có phát huy được. Ở nhiều chủ đề khác nhau của thời trang, Sang có vẻ là không vui. Đình Tuấn liền tìm người tạo hình lại cho cậu. Người tạo hình muốn nhuộm nâu làn da, cắt tóc thật cao, dùng những các thứ, tóm lại là làm cho cậu thêm một cái vẻ nam tính. Thì khổ nỗi Đình Tuấn lại không chịu. Trong lòng của anh muốn người yêu bé nhỏ của anh mãi mỏng manh, cần che chở như vậy. Chưa dám cãi lời của Đình Tuấn, Sang đành phải chấp nhận cái sự nghiệp nửa vời của mình. Nổi không nổi, chìm không chìm, chủ yếu là thần tượng của các thiếu nữ tuổi mới lớn. Nhưng mà bù lại, cậu lại hưởng rất nhiều cái sự ưu ái của Đình Tuấn. Từ vật chất cho đến công việc, bất cứ cái việc gì cần mẫu người như là Sang, cậu đều được ưu tiên mới đến những cái người mẫu khác của công ty. Sang cũng không tệ, tuy thất thế về ngoại hình, nhưng mà tính chuyên nghiệp lại cao, tinh thần và thái độ làm việc rất được lòng người, nên cậu lại càng ngày càng được nhiều hợp đồng. Quảng bá thêm hình ảnh, tên tuổi của mình thì lại ngày càng rộng rãi hơn, được nhiều người biết đến. Dần dà đã có một số lượng fan tuổi teen khá là đông đảo. Chỉ có điều giải tưởng hầu như là không có duyên với cậu. Sang buồn bực ở trong lòng lắm. Mục đích cuối cùng của cậu không phải là có một người yêu như là Đình Tuấn, mà là giấc mộng người mẫu nổi tiếng. Cậu muốn khi mà nhắc tới với người mẫu, người ta đều phải nhớ tới tên của cậu. Sang âm thầm tìm cho mình một người khác có thể giúp cho cậu bước cao hơn, không giống với Đình Tuấn bó buộc cậu chỉ trong một cái khuôn mẫu nhất định. Cậu biết như vậy hoài sẽ bị nhàm chán lắm, nhanh chóng bị đào thải mà thôi. Nhưng cuối cùng đối với Sang, một năm này là một năm tràn đầy sự đột phá.